Trạch Thiên Ký TTV, chương 246, 246, quyển 1 chương 243 đến 2 ngoài chu viên có phong vũ tới chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chính là Trần Trường Sinh. Hắn chính là Trần Trường Sinh. Ai là Trần Trường Sinh? Từ sau Thanh Đằng Yến. Chính xác ra, từ lúc hồn ước cùng Từ Hữu Dung truyền khắp toàn bộ đại lục. Đây cũng là ba câu Trần Trường Sinh nghe nhiều nhất. Theo thời gian, tình huống như thế không hề chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại theo thanh danh của hắn xuất hiện càng lúc càng nhiều. Thế cho nên có chút thời điểm chính hắn cũng không hiểu. Đến tột cùng mình là ai? Lòng hiếu kỳ của loài người không khác loài mèo là mấy. Thánh hậu nương nương cũng không có biện pháp ngăn ngừa lời nói của người trong thiên hạ. Từ ban đầu nghe được nghị luận này, khẩn trương câu nệ đến hơi có mâu thuẫn lúc thấy những ánh mắt kia. Đến hiện tại, Trần Trường Sinh đã hoàn toàn trầm mặc, bất quá lúc này không cách nào xử lý như cũ lệ. Bởi vì hỏi những lời này là Nguyệt Hạ Độc trước Chu Lạc, là tiền bối cao nhân Ly Cung đều phải dùng lễ đãi ngộ. Hắn đi về phía trước mấy bước, hướng về tòa nhà tranh ngoài rừng phía nơi xa khom mình hành lễ. Đoàn trang đều có, ngoài rừng muộn rất an tĩnh. Lúc này hơi có xôn xao. Vô số ánh mắt dõi tới đây, rơi vào trên người của hắn. Trần Trường Sinh ánh mắt yên tĩnh, nhưng làm sao có thể thật sự bình tĩnh. Nghĩ tới cảnh tượng lúc vào Vấn Thủy Thành. Nghĩ tới dọc theo đường đi những người khác cố ý xu nịnh hoặc cố ý lạnh lùng. Rất bất đắc dĩ, không khỏi nghĩ tới làm danh nhân thật sự không hạnh phúc. Từ Hữu Dung những năm qua làm sao có thể chịu nổi. So với kinh đô cùng Vấn Thủy Thành xôn xao náo nhiệt. Ngoài rừng đám người rất nhanh đã an tĩnh lại. Bởi vì lúc này là Chu Lạc đang hỏi Trần Trường Sinh. Ai dám quấy rầy? Bát Phương Phong Vũ là cường giả đứng đầu nhất thế giới loài người. Riêng lấy thực lực cảnh giới bàn về cũng không dưới ngũ thánh nhân. Chuyện chu viên mở ra tuy trọng yếu, nhưng để Chu Lạc một mình trấn giữ đã đủ rồi. Có vị trí cường giả thế gian quan sát, trừ phi ma quân hoặc hắc bào đích thân đến đây, nếu không căn bản sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Chu Lạc không có nhìn Trần Trường Sinh, mà là nhìn tuyết sơn cao phong ẩn sau rừng. Tóc dài xõa trên vai cùng nơi xa tuyết phong tựa như đang thiêu đốt. Làm cho người ta cảm giác phá lệ cuồng dã, mai lý xa già nên hồ đồ rồi sao? Lại làm cho một đứa bé như ngươi làm viện trưởng quốc giáo học viện. Nghe những lời này, ngoài rừng trở nên càng thêm an tĩnh. Rất nhiều người nhìn Trần Trường Sinh. Trong ánh mắt tràn đầy đủ loại cảm xúc. Có đồng tình thương hại. Tự nhiên cũng có diễu cợt cùng có chút hả hê. Mặc dù có chiến công đêm đó triệu hồi tinh quang khắp thiên thư lăng. Nhưng Trần Trường Sinh dù sao mới 15 tuổi. Số tuổi như thế đã làm viện trưởng quốc giáo học viện. Trong lúc nhất thời không biết rước lấy bao nhiêu nghị luận cùng chỉ trích khắp thế gian. Chẳng qua không có ai dám công khai nói lên chất vấn đối với quyết định của giáo hoàng đại nhân. Chu Lạc tuy là bát phương phong vũ, cũng không tiện khiêu chiến ý chí của giáo hoàng đại nhân ở trước mặt mọi người. Cho nên hắn nói chính là Mai Lý Sa. Dĩ nhiên ai cũng biết hắn chân chính muốn nói tới ai, Mai Lý Sa là đại chủ giáo giáo khu sử. Một trong quốc giáo lục cự đầu, cùng thân phận địa vị của Chu Lạc vừa lúc sấp xỉ. Chu Lạc nói lên hai câu mang theo diễu cợt. Không nói tới khiêu khích quốc giáo, cũng không phải là khi dễ nhỏ yếu. Tân giáo sĩ đi tới bên cạnh Trần Trường Sinh, nhẹ giọng nói mấy câu. Trần Trường Sinh thế mới biết hiểu, Chu Lạc là gia chủ thế gia thứ hai của Thiên Lương Quận. Tự mấy trăm năm trước, đã cùng Thiên Lương Quận Trần Thị Hoàng tộc tương cận tương thân. Bởi vì Thánh Hậu đương triều chấp chính, trấn áp Hoàng tộc. Vị tuyệt thế cường giả này từ trước đến giờ cùng kinh đô quan hệ ác liệt. Cùng Ly Cung cũng cực kỳ lãnh đạm. Ngược lại cùng Mai Lý Sa đại biểu quốc giáo cựu thế lực vô cùng thân cận. Cùng Mai Lý Sa còn là bạn cũ. Theo đạo lý mà nói, hắn hẳn phải quan tâm đến Trần Trường Sinh nhiều hơn mới đúng. Vì sao vị tuyệt thế cường giả này vừa ban đầu đã làm khó chính mình? Trần Trường Sinh rất chân thành suy nghĩ một chút, mới hiểu được Chu Lạc Diễu cợt chính là giáo chủ đại nhân. Cũng không phải mình, vô luận số tuổi hay là bối phận thực lực, ở trong mắt Chu Lạc, hắn dĩ nhiên chỉ là một tiểu hài tử. Tại trong mắt thế nhân, Quốc giáo học viện đã sớm suy bại. Trần Trường Sinh làm viện trưởng cũng chỉ là hữu danh vô thực. Không thấy tòa học viện sâu trong Bách Hoa Hạng hiện tại chỉ có vài ba học sinh sao? Nhưng đối với tiền bối cao nhân như Chu Lạc mà nói, ý nghĩa của Quốc giáo học viện không chỉ như thế. Nhớ năm đó Quốc giáo học viện dưới sự lãnh đạo của vị viện trưởng kia thật có thể nói là vô hạn quang vinh. Cho dù là mấy năm gần đây Ly Sơn Kiếm Tông cũng không cách nào hoàn toàn bằng được. Nghĩ tới một tòa học viện như vậy lại để cho một thiếu niên như Trần Trường Sinh làm viện trưởng, Chu Lạc tự nhiên sẽ có chút cảm khái hoặc cảm xúc không thoải mái. Đại nhân vật như hắn, tự nhiên cũng không nghĩ ra. Chính mình thuận miệng nói một câu, sẽ mang đến bao nhiêu áp lực cho Trần Trường Sinh, sẽ cho những người đứng xem mang đến mong đợi như thế nào. Ngoài rừng hoàn toàn an tĩnh, mọi người nhìn Trần Trường Sinh, muốn biết hắn sẽ trả lời chất vấn của Chu Lạc thế nào. Hoặc đùa cợt hoặc thương hại, cực ít người lo lắng cho hắn. Đúng lúc này, Trần Trường Sinh nhớ tới lúc đại chiêu thí ban bảng, Giáo Hoàng Đại Nhân đã nói với mình một câu, cúi đầu mới có thể đội lên. Cho nên hắn khẽ khom người, sau đó cúi đầu, hắn thi lễ với Chu Lạc trong nhà tranh một lần nữa. Không nói gì, xoay người đi trở về xe ngựa. Đây là gì? Đây là không để ý ư? Chung quanh lần nữa phát sinh khẽ xôn xao. Nghĩ thầm Trần Trường Sinh làm vậy chỉ sợ đắc tội với Chu Lạc vô cùng thảm. Thế nhân đều biết, ở tất cả đỉnh cao cường giả trên đại lục, tính tình Chu Lạc là nghiêm nghị nhất. Hắn sẽ dạy dỗ Trần Trường Sinh như thế nào? Ngoài dự liệu của mọi người, Chu Lạc cũng không tức giận, cũng không có nói gì nữa. Dùng hai ngón tay nhặt lên túi rượu đưa lên miệng uống một hơi dài. Sau đó nhìn tinh thần mới hiện thấp thoáng sau núi, trầm mặc không nói. Câu nói kia của hắn là nói với Ly Cung, là nói với Mai Lý Sa, cũng là nói với Giáo Hoàng Đại Nhân, là muốn rõ ràng biểu đạt bất mãn của mình. Nhưng chỉ duy nhất không phải nói với Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh tự nhiên không cần trả lời. Không trả lời, chính là trả lời tốt nhất. Tân giáo sĩ xoa xoa mồ hôi trán, nhìn Trần Trường Sinh thấp giọng nói. Vào thành nghỉ ngơi. Trần Trường Sinh lắc đầu, nói, không vào Hán Thu Thành. Ở trên xe chờ xem, nhìn như một đêm dài dòng, không gợn sóng trôi đi. Theo nắng sớm đến, dần dần có người từ trên quan đảo không ngừng đi tới. Càng nhiều người lại là từ Hán Thu Thành đi tới nơi đây. Mai Lý Sa được hơn 10 vị giáo sĩ bảo vệ xung quanh cũng trình diện. Trần Trường Sinh mới biết được thì ra năm nay chủ trì chuyện Chu Viên mở ra chính là lão nhân gia. Chẳng qua không biết ông đến đây lúc nào. Vì sao không cùng đi với đoàn người của mình? Người tu đạo các tông phái học viện khác nhìn vị giáo chủ đại nhân này, phản ứng không giống nhau. Có người nghĩ tới câu nói của Chu Lạc đêm qua. Trong vô thức nhìn về nhà tranh, gió xuân lướt qua ngoài nhà tranh, mang theo tay áo khinh bạc. Chu Lạc nhắm mắt lại, nửa tựa tại lan can, phảng phất đã say bất tỉnh, không muốn tỉnh lại. Mai Lý Sa nhìn bên kia, cười lắc đầu, sau đó ý bảo nghi thức vào viên bắt đầu. Cứ cách 10 năm, Chu Viên mở ra một lần. Thời gian vào viên là 100 ngày. Sau 100 ngày, tất cả mọi người phải đi ra ngoài. Nếu không sẽ bị không gian loạn lưu biến hóa trong chu viên trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Đây là thiết luật rất nhiều năm trước, đã được chứng minh mấy lần. Chu viên có thể có truyền thừa của Chu Độc Phu, cũng có truyền thừa rất nhiều cường giả năm đó từng bại dưới tay hắn. Đây cũng là sự thực đã được chứng minh. Tiến vào chu viên có thể nói là thám hiểm, cũng có thể nói là thí luyện. Thế giới loài người vì thế định ra quy củ vô cùng đơn giản. Vô luận là ai ở chu viên lượm được bảo vật hoặc là công pháp gì, chỉ cần có thể thành công mang ra chu viên, như vậy sẽ thuộc về tông phái hoặc học viện của người đó. Ở chu viên có thể cướp đoạt lẫn nhau, trừ nghiêm cấm giết chết đối thủ cạnh tranh, không hạn chế sử dụng bất kỳ thủ đoạn. Năm đó từng có nghi vấn, quy tắc như vậy có thể quá mức tàn khốc máu tanh hay không? Thiên cơ các được thánh nhân nhờ và định ra quy tắc giải thích. Nếu như không thể trực diện thảm đạm cùng với máu tươi lâm ly ở chu viên, tương lai đối mặt với ma tộc cường giả lãnh khốc thích giết chóc, cuối cùng cũng sẽ chết. Cần gì lãng phí tài nguyên như thế? Loài người muốn tiếp tục tồn tại trên phiến đại lục này, liền phải đối với đám thanh niên chịu trách nhiệm nặng nề với tương lai nhẫn tâm một chút. Giáo sĩ giảng giải quy tắc hướng người tu hành vào viên tiến hành nghiêm túc cảnh cáo. Càng nhiều giáo sĩ còn lại là hướng người trong danh sách ghi danh vào viên phân phát đồ vật. Ở trong bao vải chính là hai thứ. Một cái là lưu thủy bình chịu trách nhiệm tính toán thời gian. Còn có một cái là hôi tiến dẫn. Có ít người không hiểu tại sao cần chuyên môn có lưu thủy bình tính giờ. Cho dù trong chu viên không cách nào tính toán thời gian trong thế giới chân thật, nhưng thân là người tu đạo thông u cảnh, vốn không thể nào đem thời gian tính sai được. Về phần hôi tiến dẫn tác dụng rất rõ ràng. Nếu có người ở chu viên gặp phải nguy hiểm không cách nào vượt qua, hoặc là cảm thấy thu hoạch của mình đã đủ, hoặc là không dám tiếp tục xâm nhập thám hiểm, chỉ cần đốt hôi tiến dẫn, sẽ trực tiếp truyền tống đến cửa chu viên. Chu Lạc ở ngoài chu viên quan sát, thế giới loài người không có trăng sáng. Hắn chỉ có thể ở dưới tinh không uống một mình, nhưng vô luận hắn uống say đến không còn biết gì say, chỉ cần mọi người thấy hắn, lúc đó đã an toàn. Trần Trường Sinh nghe giáo sĩ giảng giải quy tắc, nhận lấy tân giáo sĩ hỗ trợ đưa tới túi. Tâm tư cũng đang nơi khác, tầm mắt ở giữa đám người ngoài rừng di động qua lại. Khẽ khẩn trương, thánh nữ Phong Sư Tỷ cùng hắn cùng đường từ Kinh Đô đến Hán Thu Thành. Đồng hành còn có Diệp Tiểu Liên. Lúc này hai người các nàng cùng mấy nữ tử đứng chung một chỗ. Hẳn là thánh nữ Phong đồng môn. Hắn rất chân thành nhìn một chút, nhưng không phát hiện có người nào bộ dáng như nàng. Hắn chưa từng gặp nàng, nhưng nghe nói nàng cực kỳ xinh đẹp. Như vậy hẳn chỉ cần liếc mắt đã có thể nhận ra. Từ Hữu Dung rốt cuộc có tới hay không? Nếu như tới, lúc này đang ở nơi đâu? Nắng sớm tiệm thịnh, nhưng sương vẫn không có dấu hiệu tan đi. Trong rừng cây cùng ngọn núi, sương mù ngược lại trở nên càng ngày càng đậm. Ánh sáng mặt trời tại trong đó chiết xạ tản ra, biến thành đủ loại đường nét kỳ quái. Bỗng nhiên trong đám người vang lên một tiếng thét kinh hãi. Mọi người nhìn về phía sương mù, chỉ thấy trong mơ hồ xuất hiện một cây cầu nhỏ. Dưới cầu là nước chảy, quanh có uốn lượn, chỗ rẽ chính là một gốc mai già. U tĩnh xinh đẹp, nhất phương lâm viên, chính là chu viên sao? Trong sương mù phiến tĩnh viên tựa như giả dối, nhưng lại là chân thật tồn tại, như ảo ảnh. Thời khắc chu viên xuất hiện, Chu Lạc mở mắt, hắn nhìn tĩnh viên trong sương mù sau núi rừng. Trong mắt xông ra cảm xúc phức tạp, đang nhớ lại rất nhiều chuyện. Tay của hắn rơi vào trên lan can, không ngừng vỗ nhẹ. Mai Lý Sa cũng mở mắt, chậm rãi nói, đi đi, chớ tham luyến mà quên. Cách chương.